Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Diệt Diêm La Trai. Tác giả, Cung Tam, ta biết các ngươi coi trọng cổ dương cái gì? Còn không phải là cổ dương trên tay trận pháp truyền thừa sao? Chỉ cần cổ dương đã chết, trận pháp truyền thừa biến mất, hết thảy lại về tới lúc trước. Có gì không tốt? Tam quản sự cũng là mở miệng nói. Ngôn ngữ giữa, một bộ hiểu rõ với tâm thần sắc, tựa hồ sớm đã nhìn thấu Mị Thiền cùng Ngộ Oán trong lòng ý tưởng bộ dáng. Nhưng mà, sự thật lại phi như thế. Ngộ Oán đã tra được một ít về Lương gia sự tình. Cái này Bát Kỳ Ổ sẽ vứt bỏ cổ dương. Đến lúc đó ở mọi người bức bách hạ, bước tiếp theo chính là từ bỏ Ngô gia. Hắn không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Cho nên hiện giờ mới có thể đứng ở chỗ này. Không phải đơn thuần vì cổ dương, mà là vì Ngô gia truyền thừa. Như thằn lằn đoạn đuôi, Lương gia làm được ra tới, Bát Kỳ Ổ đồng dạng làm được. Đến nỗi Mị Thiền, cũng là không ngừng vì cổ dương mà đến. Thậm chí có thể nói, cổ dương chỉ là nàng cứu Hồ Tẫn thời điểm, một cái nhân tiện mà thôi. Bát Kỳ Ổ người, sai rồi chủ yếu và thứ yếu. Chung quy là sai rồi. Ngươi thật cho rằng Bát Kỳ Ổ còn có thể đủ chỉ lo thân mình sao? Mị Thiền thanh âm lạnh băng, hàn quang lẫm lẫm truyền ra. Hừ, ngươi thật cho rằng chúng ta Bát Kỳ Ổ là ăn chay sao? Bọn họ nếu là thật sự động thủ, cũng là chiếm không được tốt. Bất quá là muốn chỗ tốt mà thôi. Ta Bát Kỳ Ổ cho bọn hắn chính là... Đại quản sự như thế nói. Nhưng là lời này trung chi ngữ lại làm Mị Thiền mất bình tĩnh. Ánh mắt giống như băng chùy, đâm thẳng hướng đại quản sự. Lạnh giọng hỏi, các ngươi làm cái gì? Đại quản sự không sợ Mị Thiền chi ngôn. Lạnh giọng trả lời, chúng ta bất quá là làm Bát Kỳ Ổ nên làm việc. Thông chi Diêm La Trai, nói cho bọn họ, giết cổ dương mấy người. Chúng ta còn có Hoa Đàm đường sống. Chúng ta Bát Kỳ Ổ không chịu bất luận kẻ nào uy. Hỗn đàn, trong chốc lát, Mị Thiền thân ảnh xông thẳng hướng đại trưởng lão. Một tay bao trùm cổ chi gian. Bạn trong miệng một tiếng quát chói tai. Một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm thanh thúy truyền ra. Theo sau chỉ thấy Mị Thiền không mang tự thân chi lực mạnh mẽ xé rách hư không. Một bước bước ra, đã là Diêm La Trai. Hôm nay một hàng. Tất cả mọi người đem cấp Hồ Tẫn chôn cùng. Phía sau may mắn giữ được tánh mạng nhị quản sự cùng tam quản sự. Trên mặt là một mặt hoảng sợ chi sắc. Nhìn chăm chú vào đại quản sự thi thể. Thật lâu chưa từng hoàn hồn. Đến nỗi Ngộ Oán. Cả người đều là choáng váng bộ dáng. Xé rách hư không. Ngay cả Chí Tôn đều là vô pháp làm được. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Hoặc là hẳn là như vậy hỏi. Cổ dương rốt cuộc là ai? Mà nữ nhân này cùng cổ dương lại có cái gì quan hệ? Hết thảy đáp án, tựa hồ đều ở cổ dương trên người. Chỉ hy vọng nàng còn kịp. Cổ dương ở đâu? Lợi cho Diêm La Trai hư không phía trên. Mị Thiền trong miệng thanh âm mang theo vũ lực truyền ra. Kinh sợ toàn bộ Diêm La Trai. Không thể lại đợi, nếu là Hồ Tẫn xảy ra chuyện. Nàng một người ở chỗ này lại có cái gì ý nghĩa? Ngươi là người phương nào? Diêm La Trai môn chủ cùng chi mấy cái quản sự cùng ra tới. Nhìn về phía Mị Thiền, thanh âm lạnh lùng truyền ra, không mang theo một tia cảm tình. Hắn phía sau chính là có từ Viêm Long Sơn tới thánh cấp đỉnh cường giả. Liền tính là trước mắt người đứng lặng hư không, cũng là không sợ, cổ dương ở đâu? Mị Thiền trong miệng chỉ có một câu. Nàng rõ ràng biết, Hồ Tẫn cùng cổ dương cùng nhau. Nếu là cổ dương có việc, Hồ Tẫn tất nhiên sẽ bị liên lụy. Nàng không trách cổ dương. Nàng chỉ đổ thừa những người này đều là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Muốn nhúng chàm không nên nhúng chàm đồ vật. Nếu làm, liền phải trả giá đại giới. Người rốt cuộc là ai? Cùng cổ dương có cái gì quan hệ? Viêm Long Sơn tam quản sự. Vì cổ dương việc. Cố ý đóng quân tại đây. Hôm nay đối mặt nhìn như đồng cấp Mị Thiền. Tự nhiên là muốn từ hắn làm chủ đạo. Nhưng mà, Mị Thiền nhưng không có hứng thú cùng hắn nói giỡn. giống như đối phó Bát Kỳ Ổ đại quản sự giống nhau. Trực tiếp làm hắn một kích bị mất mạng, thi thể giống như rách nát chi vật giống nhau, bị tùy ý từ giữa không trung ném xuống. Mọi người trên mặt đều là một mặt hoảng sợ chi sắc. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Thế nhưng có thể một kích giết chết một cái thánh cấp đỉnh. Hơn nữa làm hắn không có chút nào sức phản kháng. Hiện tại có thể nói sao? Mị Thiền nhìn như bình tĩnh lập với mọi người phía trước. Ánh mắt sắc bén, trong miệng thanh âm giống như lăng trì. Sở hữu đi theo Diêm La Trai môn chủ mặt sau người. Cơ hồ là ở trong nháy mắt chạy đi. Chính là y theo bọn họ lực lượng sao có thể thoát được quá Mị Thiền chi lực. Trong tay lụa mang theo gió mà vũ. Ở quán chú vũ lực nháy mắt, trở nên giống như lợi kiếm sắc bén, quấn quanh bay múa chi gian. Bất quá là nửa cái hô hấp thời gian, mấy chục người đều là bỏ mạng tại đây. Chỉ còn lại có môn chủ một người, như là bị dọa ngốc giống nhau. Tùy ý Mị Thiền lụa mang quấn quanh, lập với Mị Thiền trước người. Trong lòng đã là một mảnh cho tàn chi sắc. Hiện tại có thể nói sao? Cổ Dương bọn họ ở đâu? Mị Thiền thanh âm gần từng chữ một truyền ra. Một chữ một cái nhịp trống, đập vào môn chủ trong lòng. Môn chủ trong miệng run run nói. Bọn họ ở hai cái canh giờ trước, bị quan vào báo thất giữa. Hiện tại hẳn là đã chết. Đã chết, Mị Thiền trong miệng nói mớ mà ra. Môn chủ không tự giác gật gật đầu. Trong lòng đã là như màn đêm hắc ám. Cái này đáng sợ nữ nhân, rốt cuộc là ai? Mị Thiền nhìn thoáng qua môn chủ, ánh mắt nhìn phía bốn phía, trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa thần sắc. Chỉ nhàn nhạt nói, báo trong phòng chỗ nào? Ở nơi đó, môn chủ chỉ hướng Diêm La Trai chung một nơi. Mị Thiền dung sắc chi gian, nở rộ ra một mặt ý cười. Bình tĩnh nói, nếu như vậy, ngươi liền cho hắn chôn cùng đi. Dừng tay, ở Mị Thiền động thủ hết sức, một đạo thanh âm bỗng nhiên với phía sau truyền ra. Bốn đạo tiếng kình phong giây lát tới, Mị Thiền ánh mắt không có chút nào biến hóa. Thân hình mang theo Diêm La Trai môn chủ cấp tốc mà thượng. Sau đó một mảnh huyết ô mảnh nhỏ từ không trung nổ mạnh mở ra. Mị Thiền lập với không trung, đôi mắt lạnh băng nhìn về phía đã đến bốn người. Lấy nàng nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra người tới cấp bậc. Chí tôn đỉnh, ha ha, bất quá là chí tôn đỉnh mà thôi. Lại có gì sợ, bốn người đối mặt Mị Thiền chi uy. Trong mắt đều là một mặt thâm trầm chi sắc. Người này vũ lực ở bọn họ phía trên. Hơn nữa căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Đến nỗi bốn người này, cũng không phải người khác. Chính là này nam giữ đại lục tứ giới giữa tứ đại giới chủ. Cũng không là diệt thế họa không được ra. Hôm nay lại vì Mị Thiền, bốn người cùng hiện hoàn vũ. Bất quá, tựa hồ liền tính là bốn người cùng hiện, cũng là ngăn không được Mị Thiền báo thù chi hỏa. Tứ đại giới chủ, ngươi cảm thấy các ngươi có thể ngăn trở ta sao? Mị Thiền trên mặt là một mặt ý cười. Dung sắc chi gian, Mị hoặc Thiên Thành, nhưng là tứ đại giới chủ lại chỉ cảm thấy đến kinh hãi. Ngươi là thượng giới người, chẳng lẽ phải không màng thượng giới cùng dưới giới quy củ sao? Ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả? Nguyên Kiến Trung âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vì thủy khúc giới giới chủ, hiện giờ lấy Mị Thiền chi uy nếu là động thủ, hắn thủy khúc giới cũng liền hủy trong một sớm. Mị Thiền nhìn thoáng qua bốn người, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia bi ý, thanh âm rõ ràng truyền ra. Nếu là hủy hoại này nam giữ, có thể làm Hồ Tẫn sống lại, ta nguyện ý làm. Hồ Tẫn, bốn người đều là nghi hoặc, này Hồ Tẫn là ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.